Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 898, cưỡng ép bức bách phục đan dược. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Họa Thánh, Vô Vọng Phong, Vân Tiêu Điện, giờ phút này, trong lòng Tuệ Minh rất là mâu thuẫn. Hắn trực giác tự nói với mình, viên thuốc này, tuyệt đối có vấn đề. Nhưng là, không uống lời nói, này trên đài cao huyền minh hai vị trưởng lão, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù hắn tu vi đã ở thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, ở thiên giới bên trong, cũng coi như bên trên là cao thủ rồi. Nhưng là, hắn là như vậy trước tiên liền nhìn ra, hai cái này quỷ dị lão giả cảnh giới tu luyện, lại ở nửa đế cảnh. Đây chính là cùng Hạ Hầu đại nhân như thế tu vi cảnh giới nhỉ. Bọn họ tại sao cảnh giới như vậy, không đi chính mình khai tông lập phái, mà là cam nguyện ở Hạ Hầu đại nhân thủ hạ, là một cái chính là trưởng lão đây. Này nói không thông nha. Tuệ Minh sư huynh, vậy phải làm sao bây giờ? Âu Dung Tốn khẽ nhíu mày, bù lại, đúng vậy, Tuệ Minh, ngươi nói này phục còn chưa phục. Mặc dù Lý Diệu trong ngày thường ồn ào trương phóng tung, nhưng cũng không phải là người ngu xuẩn, dĩ nhiên là biết. Này cái rèn tâm thức cảnh đan, tuyệt đối có vấn đề. Ồ, Hạ Hầu Hiên Viên đây, hắn đã đi đâu? Một bên Tiểu Hinh Nguyệt lại đột nhiên kinh dị hỏi, om sòm cái gì? Hạ Hầu thiếu chủ đã sớm là công nhận lòng son dạ sắt người, không cần khảo sát, hắn đã bị miễn đi khảo hạch, đi trưởng lão viện báo cáo. Tiểu Hinh Nguyệt thanh âm tuy nhỏ, nhưng là bên cạnh huyền minh nhị lão vị kia tam cấp trưởng lão, nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng, lớn tiếng mắng, mọi người nghe vậy, đều là không khỏi hơi kinh hãi, ngay cả coi như tam cấp trưởng lão Đoạn Hoa, đều là không khỏi chợt ngẩn ra, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, mấy cái này liền nhan trưởng lão cũng không lớn coi trọng, ủy thác hắn mang giày nhỏ ngự họa các đệ tử đội ngũ chính giữa. Lại còn có tiệt thiên khu vực thiếu chủ nhân vật như vậy. Các ngươi lựa chọn thời gian, chỉ có nửa nén hương, phục còn chưa phục, ước chừng phải sớm làm quyết định, nếu không ước chừng phải được trừng phạt rồi. Dưới đài cao Bạch Y tam cấp trưởng lão, lần nữa mắng, trong lúc nhất thời, còn lại các môn các phái đệ tử cũng đều vây quanh. Ánh mắt lấp lánh nhìn Tuệ Minh. Tuệ Minh ở thiên giới công lao vĩ đại, bọn họ cũng rõ ràng là gì, giờ khắc này đều là không khỏi tự chủ tướng hắn coi là chủ định. Ngược lại là đem dẫn đội tam cấp trưởng lão Đoạn Hoa, còn có ngự họa các lĩnh đội đệ tử Vương Hổ, cho gạt tại một bên. Vương Hổ ngược lại là không có vẻ bất mãn, mặc dù Đoạn Hoa đưa hắn định là cái tiểu tổ này người phụ trách, nhưng là hắn biết rõ chính mình tu vi cùng Tuệ Minh chênh lệch rất xa, căn bản là trên trời dưới đất, cho nên ngược lại cũng không để ý. Bù lại, tiểu Tuệ Minh nhìn mấy chục tấm mong đợi khuôn mặt, khẽ mỉm cười, thấp giọng nói, chúng ta bây giờ còn có lựa chọn sao? Nếu như không uống lời nói, chỉ sợ nhẹ thì phế bỏ tu vi, trực tiếp đánh ra thiên giới. Nặng thì ngay lập tức sẽ được mất mạng đi. Một đám người nghe vậy đều là trố mắt nhìn nhau. Mặc dù bọn họ cảm thấy Tuệ Minh lời nói hơi có chút khoa trương, nhưng là cũng không phải là không thể được. Trong lúc nhất thời đều là do dự. Cũng ăn vào đi. Tuệ Minh khoát tay, đem đan dược thả vào trong miệng, sau đó giọng ngưng trọng nói, đan dược này nếu tên là ngắn tâm thử cảnh đan, như vậy hẳn sau khi uống, đem sẽ có tâm ma đi ra làm loạn, mọi người giữ vững bản tâm, ngàn vạn lần không nên bị lạc ở trong ảo cảnh. Nhớ lấy, Vương Hổ cùng Lý Diệu đám người gật đầu một cái. Thực ra tình huống xác thực như Tuệ Minh từng nói, bọn họ căn bản cũng không có lựa chọn. Đối mặt rèn tâm thử cảnh đan, chỉ có dùng con đường này. Trên đời việc khó nhất tình, không phải là cố gắng đi làm, mà là làm ra chính xác quyết định. Dùng ngắn tâm thử cảnh đan cái quyết định này, mặc dù không biết là đúng hay sai, nhưng là bây giờ đối với Tuệ Minh các loại thiên giới các đệ tử mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ lựa chọn, chỉ có phục tùng. Làm Tuệ Minh đám người toàn bộ đem rèn tâm thử cảnh đan trả hạ sau đó không lâu, còn lại môn phái đệ tử cũng đều từng cái đem đan dược ăn vào. Chỉ có hai gã đệ tử thế nào cũng không chịu, thậm chí giận một cái, trực tiếp đem đan dược ném xuống đất, trực tiếp nghiền nát. Đội chúng ta chính mình tông môn từ trước đến giờ đều là trung thành cảnh cảnh, căn bản không cần gì đan dược tới khảo sát. Huyền Minh trưởng lão các ngươi làm như vậy thật sự là không giống ta thiên giới đức cao vọng trọng tiệt thiên khu vực đại trưởng lão. Có phải hay không là có cái gì mục đích khác nhỉ? Một tên trong đó đệ tử tức giận quát lên. Huyền Minh nhị vị trưởng lão nghe vậy, trên mặt cũng không có phân nửa nổi nóng. Tựa hồ như vậy tình cảnh, bọn họ đã sớm thấy có lạ hay không? Huyền trưởng lão nhẹ nhàng phất phất tay. Bỗng nhiên, một đạo màu đen quang mang đột nhiên thoáng qua, giống như một đạo màu đen ma kiếm, cực nhanh vô cùng, trong chốc lát, đó là thấy tên kia cao giọng gầm lên đệ tử, trên cổ trực tiếp xuất hiện một đạo ửng đỏ đường cong. Sau đó màu sắc tràn đầy càng sâu, ngay sau đó phốc thử một tiếng, máu tươi đột nhiên tung tóe mà ra, viên cổ cổ đầu từ trên cổ lăn xuống, kia hai cái con mắt còn trợn đại đại, đầy mắt khó tin. Ngươi thì sao? Một đạo ám ách thanh âm tự Huyền trưởng lão trong miệng xa xa truyền tới. Hắn đục ngầu hai mắt, nhìn về phía một gã khác đệ tử, nhàn nhạt hỏi. Tên đệ tử kia nhất thời sợ ngây người, cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Ta phục, ta đương nhiên là ủng hộ nhị vị trưởng lão quyết định, không có bất kỳ dị nghị. Hắn vội vàng nói, hốt hoảng từ dưới đất nhặt lên đã nứt ra đan dược, cũng không đoái hoài tới thanh tẩy, trực tiếp liền bụi đất đưa vào trong miệng. Ừ, như vậy không phải đúng rồi à? Huyền trưởng lão gật đầu một cái, cười lạnh một tiếng. Tuệ Binh bọn người là không do hít vào một hơi, tâm cảnh khảo hạch, thật không ngờ bá đạo, một lời không hợp lại liền trực tiếp xuất thủ chém chết, cũng không do chút nào dị nghị. Nhưng là như vậy sự tình, Tuệ Inh nhưng là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Nếu như hắn đoán không nói bậy, như thế nghiêm nghị tâm cảnh khảo hạch, này là lần đầu tiên. Nhưng đây rốt cuộc là tại sao? Hắn một thời điểm không đoán đúng, nhưng như vậy thứ nhất, hắn càng là cảm thấy lần này tâm cảnh khảo hạch đan dược có vấn đề. Nhưng là trừ bỏ bị chém chết cái kia, còn có trực tiếp miễn thi hạ hầu hiên viên, còn lại tất cả đệ tử đã toàn bộ trả hạ, cho dù là giờ phút này đổi ý cũng đã muộn. Bất quá hắn cảm thấy thiên giới cao tầng cũng sẽ không để cho nhóm này thiên giới mạnh nhất người tuổi trẻ cứ như vậy tùy tùy tiện tiện chết. Đan dược này dược liệu cũng sẽ không trực tiếp phát tác. Bây giờ các người cũng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận công điều tức, đừng để cho sức thuốc ở trong người qua loa khuếch tán. Đến thời điểm các người nếu như thấy một ít kỳ chuyện lạ tình, thuận tiện lấy tính tình thật tới ứng đối. Lời như vậy, liền có thể dễ dàng thông qua khảo hạch, trở thành trưởng lão viện tam cấp trưởng lão. Huyền trưởng lão thanh âm chậm rãi vang lên, người sở hữu lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa, không có nửa điểm kháng cự ý. Tuệ Minh yên lặng mà ngồi, chí tôn họa cốt tự phát chậm rãi bắt đầu vận chuyển, linh lực ở trong người chậm rãi rong ruổi, phảng phất như là trong suốt con sông chậm rãi chảy xuôi. Rốt cuộc tiếp đó sẽ phát sinh cái gì chứ? Tuệ Minh nín thở ngưng thần tinh tế quan sát, nhưng là, thật giống như không có gì cả phát sinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.